Chương 376, Nhất Kiếm Phá Trận. Hạ Tổ Thánh Giả đã bị Sở Phong Miên bắt giữ, nếu là cái này cốc phần lại bị Sở Phong Miên trấn áp mà nói, vậy bọn hắn coi như càng không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Cái này đại cung phụng cốc phần, bọn hắn thế nhưng là không thể không cứu được. Hai đạo võ kỹ, đồng thời đối Sở Phong Miên đánh tới, đây không chỉ là vẹn vẹn muốn cứu người, cũng muốn ở Sở Phong Miên không có kịp phản ứng một khắc, triệt để diệt sát Sở Phong Miên. Tần Mãng Lao Tổ cùng Vương Phong Lão Tổ hai người ra tay, cũng không có có chút lưu tình, lập tức chính là toàn lực, vẫn là đánh lén. Cái này hai vị Tần Hoàng Quốc Độ Hoàng Thất Lao Tổ, hiện tại chính là đã không để ý đến thân phận, trực tiếp tới đánh lén Sở Phong Miên, đây cũng là để ở đây vô số nhân mở rộng tầm mắt. Bất quá cái này cũng đã chứng minh, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là đủ để làm cho hai vị này Lao Tổ, đều chỉ có thể tới đánh lén đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đã là vừa mới chân áp cốc phần, hiện tại chính là thư giãn thời khắc, hiện đang đánh lén, cái này ra tay tàn nhẫn tới cực điểm. Nhìn xem hai đạo võ kỹ đã tới gần Sở Phong Miên, mà Sở Phong Miên còn không có có bất kỳ phản ứng nào một khắc, cái này Tần Mãng Lao Tổ trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn. Khoảng cách này, đã không phải là Sở Phong Miên có thể tránh thoát, dạng này đột nhiên tình huống dưới, bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Sở Phong Miên liền xem như hiện tại kịp phản ứng, không chết cũng muốn trọng thương. Nhìn xem hai đạo võ kỹ đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên oanh giết tới đây, Tần Mãng Lao Tổ cười to nói. Tiểu bối, binh bất thiếm trá, không nên trách Lao Phu, ngươi như thế cuồng vọng, dám xông vào hoàng thành, đã là một con đường chết. Hai cái lao ra hỏa, các ngươi hai cái cảm thấy đánh lén liền có thể là Sở Mộ đối thủ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy hai người này ra tay. Hắn cười lạnh một tiếng. Cái này Tần Mãng Lao Tổ cùng Vương Phong Lao Tổ hai người muốn đánh lén Sở Phong Miên, tự nhiên không gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Sở Phong Miên linh thức bao phủ toàn bộ trong cung điện, bất kỳ mọi cử động gốc rễ không có khả năng giấu giếm được cặp mắt của hắn. Hai người này muốn xuất thủ đánh lén, Sở Phong Miên tự nhiên là nhất thanh nhị sở, nhưng là hắn lại là mảy may không có chuẩn bị, bởi vì ở Sở Phong Miên trong hai mắt, mảy may không có mang hai người này để ở trong mắt. Đánh lén lại như thế nào cặp mắt của hắn khẽ động, một chút chính là xem thấu hai người này võ kỹ. Ở cái kia hai đạo võ kỹ hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới một khắc, Sở Phong Miên giơ tay lên, vây tay một cái, sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu từ Sở Phong Miên trong tay bạo phát đi ra. Hắn hiện tại tiện tay một kích, cũng là siêu việt đỉnh phong thánh giả lực lượng. Sở Phong Miên tay bóp, cái này hai đạo võ kỹ chính là ở Sở Phong Miên trong tay, bị trực tiếp bóp nát. Hai người các ngươi, dám phản kháng ta, xem ra cũng là muốn cùng cái này cấp phần, quỳ trên mặt đất một chiêu hóa giải hai người này thế công. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đối cái kia Tần Mãng Lao Tổ cùng Vương Phong Lao Tổ hai người ép xuống. Một cỗ linh lực khổng lồ, cũng là muốn mang hai người bọn họ đều cho chân áp, đem bọn hắn đều muốn áp bách thế quỷ dưới đất mới được. Nhất cùng ra tay sau cùng một tôn đỉnh phong thánh giả, Tần Hoàng Quốc Độ đại tướng quân Chấn Hư Lão Tổ bất thình lình giận quát một tiếng. Ở bên trong cung điện này vô số thánh giả, từng cái linh lực đều bạo phát ra, vô số linh lực trên không trung bắt đầu liên hợp lại, biến thành nhất đạo to lớn vô cùng đại trận. Tất nhiên đơn đả độc đấu xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ, vậy bọn hắn chính là dự định muốn liên hợp lại, hợp lực cũng phải mang Sở Phong Miên cho triệt để trấn áp. Người ở chỗ này đều là thánh giả, mỗi người đều có vô số kỳ ngộ, át chủ bài, vô số huyền diệu võ kỹ, một hơi toàn bộ đánh ra, trên không trung ngưng tụ. Ở cái này Chấn Hư Lão Tổ cầm đầu phía dưới, bất thình lình kết thành một đạo đại trận, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Tiểu bối ngươi vẫn là quá cuồng vọng, kiến nhiều cắn chết voi đơn đả độc đấu, có lẽ chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta ở đây nhiều như thế cường giả, muốn oanh sát ngươi. Dễ như trở bàn tay, Chấn Hư Lão Tổ lạnh lùng nói. Cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, tự phế tu vi, mang tất cả kỳ ngộ giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, nếu không ngươi chính là đừng muốn còn sống rời đi. Chấn Hư Lão Tổ tràn đầy tự tin mở miệng nói. Ở đây hơn 20 vị thánh giả liên hợp, liền xem như đến một tôn sinh tử cảnh siêu cấp cường giả, bọn hắn cũng không phải là không có có lực đánh một trận. Hiện tại vẹn vẹn liền Sở Phong Miên một người, bọn hắn không tin Sở Phong Miên có thể đem bọn hắn nhiều người như vậy năng lực. Tự phế tu vi đừng muốn còn sống rời đi. Sở Phong Miên cũng không ngẩng đầu lên, thậm chí là không thèm để ý, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Một đám gà đất chó sành, coi là liên hợp lại liền có thể lật trời sao? Kiến nhiều cắn chết voi đáng tiếc lại nhiều sâu kiến, cu nở dê không có khả năng cắn chết một cái chân long. Sở Phong Miên vừa nói sau, lập tức cái kia chấn hư lão tổ sắc mặt cũng là giận dữ. Cuồng vọng lúc Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, nhất định liền la nói y, bọn họ đều là sâu kiến, mà Sở Phong Miên là chân long. Bọn hắn đều là tung hoành một phương cường giả, bước vào đến thần lực cảnh thành tiểu thánh giả người, người người kính ngưỡng, lúc nào bị người xưng là qua sâu kiến. Hiện tại chấn hư lão tổ trong lòng đã không có cái khác, chỉ có vô biên vô tận lửa giận, hiện tại hắn chỉ có oanh sát Sở Phong Miên, mới có thể lắng lại lửa giận của hắn. Diệt thiên chấn ma trận chấn hư lão tổ giận quát một tiếng, vô số thánh giả lực lượng, đồng loạt ngưng tụ ra, trên không trung ngưng tụ ra nhất đạo to lớn vô cùng pháp trận. Cái này diệt thiên chấn ma trận xuất hiện, từng đạo đường vân, liền là hướng về phía Sở Phong Miên, chấn áp mà đến, muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để chấn áp. Đạo này diệt thiên chấn ma trận, thế nhưng là ẩn chứa có ở đây tất cả thánh giả lực lượng, hơn 20 tôn thánh giả nhất cùng ra tay, đây là cái gì chàng diện? Chỉ sợ là bọn hắn những người này liên thủ, đều có thể tùy tiện hủy diệt giống như là võ thắng quốc gia dạng này một phương quốc độ. Không biết sống chết tiểu tử chết đi cho ta. Chấn hư lão tổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động diệt thiên chấn ma trận lực lượng, muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để chấn áp. Cái này to lớn vô cùng trận pháp hướng về Sở Phong Miên áp bách mà đến, Sở Phong Miên mí mắt, thậm chí đều không có nháy. Hắn chỉ là âm thầm tâm thần khẽ động, xích viêm kiếm chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên cầm trong tay xích viêm kiếm, cơ hồ chỉ là sau đó chém một kiếm ra. Tạo hóa lực lượng ra chỉ mũi kiếm chỉ là một kiếm này chém ra một khắc, Sở Phong Miên nhỏ giọng nói một mình một câu, hắn thần mạch bên trong đạo kia hào quang bên trong lực lượng, ra chỉ ở trên mũi kiếm. Đột nhiên, một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhìn như bất lực, nhưng khi mũi kiếm chạm tại cái kia diệt thiên chấn ma trận bên trên thời điểm, cái này ẩn chứa có ở đây hơn 20 tôn thánh giả toàn lực đại trận, lại là bị trực tiếp chạm phá. Từ giữa đó, ngạnh sinh sinh bị xé nứt ra, sau đó vô số vết rách xuất hiện, cái này diệt thiên chấn ma trận, lại là bị Sở Phong Miên một kiếm chạm phá. Vênh nhìn xem diệt thiên chấn ma trận bị dễ dàng như thế đánh vỡ, sau đó vỡ vụn, giờ khắc này, ở đây vô số nhân đều ngây dại. Bọn hắn liên hợp lại ngưng tụ ra, đủ để tùy tiện chấn áp đỉnh phong thánh giả đại trận, thế mà liền dễ dàng như thế, bị phá.